Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2326, chương 72. Lại thấy én con về tổ. 2 hợp 1, chính văn. Trên gò picture, Sawamura đem găng tay của chính mình cao cao nhấc lên ở cái kia găng tay bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy điểm sáng màu trắng nhi cái kia không phải những khác. Chính là một khắc đó, tác động toàn trường màu trắng bóng chày picture chính diện ao. Hơn nữa còn là trình độ như thế này bay cao cầu ở tình huống như vậy. Người coi như không cho Bắc Mỹ tuyển thủ cùng trên khán đài fan bóng đi suy nghĩ lung tung. Đều căn bản không thể sự thực trước mắt, đã chứng minh tất cả trên khán đài một cái Đài Loan fan bóng. Bởi vì đối với xây đô cao trung bóng chày đội cảm thấy hứng thú. Cũng siêu tập không ít liên quan với Sawamura tư liệu đối với Sawamura các loại tuyệt kỹ. Hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay dù cho trước cũng chưa từng thấy tận mắt. Đang nhìn đến này một cầu trong nháy mắt, một cái tên cũng đã vô cùng sống động, đây là én con về tổ. Liền ngay cả trước ở computer cùng trên điện thoại di động hiểu rõ Sawamura chỗ lợi hại fan. Đang nhìn đến này một cầu trong nháy mắt, đều có như vậy cảm ngộ càng không cần phải nói những kia đối với Sawamura Aizun tuyệt kỹ cùng thực. Lực rõ như lòng bàn tay đám gia hỏa đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong. Bình tĩnh khác thường đối mặt bắt kinh diễm biểu hiện Sawamura. Đảo quốc đội chính mình khu nghỉ ngơi bên trong phản ứng nhưng thường thường làm cho người ta cảm giác thật giống Sawamura Aizun có biểu hiện như vậy. Đều là thuận lý thành chương, những thứ này đều là đại ma vương phải làm đến. Nếu như không làm được mới là tin tức. Nếu làm được, cũng có điều chính là bình thường phát huy thực lực của chính mình. Cũng không đáng ghi lại việc quan trọng bây giờ nhìn lên. Đảo quốc đội tuyển thủ trên căn bản chính là như vậy cái ý tứ, tuy rằng có vẻ điên chút. Nhưng người không phải không thừa nhận. Đây là một cái cực kỳ tăng lên sĩ khí sự tình đảo quốc đội tuyển thủ. Hiện tại gần như chính là như vậy trạng thái, vào lúc này bọn họ nhìn thấy Sawamura Aizun lấy ra én con về tổ, trong lòng tuy rằng phi thường thoải mái, nhưng cũng không mong muốn dễ dàng biểu hiện ra loại tâm tình này. So sánh với đó, bọn họ càng muốn biểu hiện ra trước loại kia thong dong cùng không bức bách, hết thảy đều ở trong kế. Hết thảy đều là thuận lý thành chương như vậy tiến trình. Không thể nghi ngờ là tất cả mọi người đều yêu thích cho tới nói trên sân bóng những người khác. Bọn họ cũng không có đảo quốc đội tuyển thủ như vậy khí định thần nhàn vào lúc này. Con mắt của bọn họ đều đỏ, ai cũng biết đại ma vương Sawamura. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Thi đấu trước bọn họ trên căn bản đều nghe nói qua, nhưng nghe nói là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy chính là một chuyện khác. Vào lúc này Sawamura cả người thật giống tự mang vầng sáng như thế. Đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn thật giống như một cái cọc tiêu nhi. Hấp dẫn vô số người chú ý, tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ. Muốn nhìn một chút cái này cọc tiêu nhi cuối cùng sẽ tiến hóa đến mức độ như thế nào. Làm mọi người nhìn thấy Sawamura lần thứ hai dùng ra én con về tổ thời điểm. Nội tâm của bọn họ bên trong là tràn ngập tâm tình rất phức tạp trước mắt tình cảnh này. Cảm hóa vô số người ba ao, công thủ trao đổi Bắc Mỹ đội tuyển thủ, trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu, cuối cùng rốt cục bắt một điểm, xem ra bọn họ là tương đương không dễ dàng, nhưng coi như vậy. Bọn họ kết quả cuối cùng cũng không có tốt hơn chỗ nào ở tại bọn hắn bắt một điểm sau đó. Sawamura lập tức ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đầu tiên là thông qua như thần kiềm chế. Thành công giải quyết chiếm gôn lên runner, cái này cũng chưa hết. Theo sát phía sau, hắn lại lợi dụng én con về tổ, giải quyết đi batter bắt ván này thi đấu đệ ba cái cho ao. Không có cho Bắc Mỹ đội tuyển thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội, nếu không kết quả rất khả năng là tất cả mọi người cũng không muốn nhìn thấy. Vừa đó là cái gì nhỉ? thật giống tính toán kỹ như thế, ngươi nói không sai. Vậy còn thật chính là tính toán kỹ, đại ma vương tuyệt kỹ thành danh một trong. Én con về tổ, trên khán đài thính phòng Đài Loan fan bóng. Có rất nhiều người đối với Sawamura Eizun qua lại, cũng không phải rất quen thuộc thế nhưng không có quan hệ. Cũng có rất nhiều người là quen thuộc lần này Sawamura có ưu tú biểu hiện. Những kia quen thuộc đại ma vương cố sự người, tự nhiên sẽ cùng người ở bên cạnh đi phổ cập đại ma vương Sawamura Eizun. Đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại? Không chút khách khí, thế giới của hắn tiếng tăm tuy rằng không sánh được Bắc Mỹ con trai của thần Alan nhưng là ngoại. Trừ Alan bên ngoài, Sawamura Nep cũng là cùng độ tuổi trong tuyển thủ. Thế giới tiếng tăm to lớn nhất một cái cho tới nói giữa hai người thực lực. Ai có thể càng hơn một bậc? Điểm này vẫn là ông nói, ông có lý bà nói, bà có lý. Mọi người các nói các chủ yếu là hai chi đội bóng cũng không có công bằng chính diện giao chiến qua. Bình luận người lại từng người đứng lập trường của chính mình lên bọn họ đương nhiên lựa chọn giúp. Đỡ chính mình chống đỡ người Dream Team cùng Seido thi đấu. Alan cùng Sawamura tuy rằng có trực tiếp giao thủ nhưng toàn thể mà nói. Hai người cũng không có phân ra thắng bại nói cho cùng. Cái kia dù sao chỉ là một hồi luyện tập thi đấu song phương ở thời điểm xuất thủ. Đều là có bảo lưu, ai cũng không có khiến ra toàn lực của chính mình ở tình huống như vậy. Có thể tưởng tượng bọn họ ở lúc đó loại kia thế cuộc dưới. Cứu có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Thật chờ mong hai người bọn họ có thể thả xuống gông xiềng. Đường đường chính chính đến lên một hồi tranh tài nghĩ đến. Cái kia nhất định là một cái phi thường khiến người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình phế không nhiều. Lời nói tóm lại, Sawamura én con về tổ, tạo thành ảnh hưởng là phi thường lớn, điểm này không chỉ là đối với đảo quốc đội. Đối với Bắc Mỹ đội tuyển thủ tới nói, xung kích cũng là vô tiền khoáng hậu bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Đảo quốc đội dĩ nhiên có thể cho bọn họ tạo thành như vậy trầm trọng thương tích, đặc biệt là Sawamura, hắn đối với Bắc Mỹ đội thương tổn, thật giống như Bắc Mỹ đội vảy sau khi không ngừng đem vết tích kéo xuống đến người kia, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, không ngừng mà tỏa ra sức ảnh hưởng của mình, ảnh hưởng Bắc Mỹ đội phát huy vào lúc này. Sawamura hầu như đem hết thảy phe địch hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người chính mình, người bình thường sợ rất khó lý giải hắn cách làm, cũng chính là mấy cái bóng chày kinh nghiệm phong phú lão chim. Cùng với đặc biệt tới rồi xem so tài tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp săn cầu thủ ít nhiều gì nhìn ra một chút manh mối, chỉ là bọn hắn cũng không dám vững tin. Chính mình nhìn ra manh mối cũng đã là toàn bộ Sawamura kế hoạch, không phải chỉ đơn giản như vậy mới đúng. Một bản nháp chương, chính văn nửa giờ sau đó quét mới xem. PPS, cảm tạ Yuki người, tiểu V kép hùng hồn khen thưởng chính văn. Trên gò picture, Sawamura đem găng tay của chính mình cao cao nhấc lên, ở cái kia găng tay bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy điểm sáng màu trắng nhi, cái kia không phải những khác. Chính là một khắc đó, tác động toàn trường màu trắng bóng chày picture chính diện ao. Hơn nữa còn là trình độ như thế này bay cao cầu ở tình huống như vậy. Người coi như không cho Bắc Mỹ tuyển thủ cùng trên khán đài fan bóng đi suy nghĩ lung tung. Đều căn bản không thể, sự thực trước mắt đã chứng minh tất cả trên khán đài một cái Đài Loan fan bóng. Bởi vì đối với Seido cao trung bóng chày đội cảm thấy hứng thú. Cũng siêu tập không ít liên quan với Sawamura tư liệu đối với Sawamura các loại tuyệt kỹ. Hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay, dù cho trước cũng chưa từng thấy tận mắt. Đang nhìn đến này một cầu trong nháy mắt, một cái tên cũng đã vô cùng sống động, đây là én con về tổ. Liền ngay cả trước ở computer cùng trên điện thoại di động hiểu rõ Sawamura chỗ lợi hại fan. Đang nhìn đến này một cầu trong nháy mắt,